lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, nỏ mạnh hết đà. Đắc tội rồi chúng thần liên minh, còn có thể lẫn vào coi như không tệ, khẳng định không phải kẻ yếu. Này đối cha con mệnh cách cũng có chút thú vị. Ra từ trò chơi, chiến thần, hệ liệt. Một cái là Sparta bán thần mãnh nam Kratos. Ở trong game tay xé Hy Lạp thần là nam nhân. Một cái khác thì là Kratos nhi tử. Gọi là Atroi, nhũ danh chữ bá ngài. Thân phận chân thật là Bắc Âu thần thoại bên trong Loki. Thuận tiện nhắc lên, vị này khuê tên chọc bả vai trên đứa trẻ kia. Năm nay đã 18 tuổi rồi. Là bởi vì mệnh cách mảnh vỡ quan hệ mới biến nhỏ. Thuộc về bị mệnh cách mảnh vỡ ảnh hưởng khá lớn loại kia mệnh cách người nắm giữ. Mệnh cách người nắm giữ mà máu cũng giống vậy a. Lý Tuyết Lai nói rằng, ngoặc kép, chờ thật thoát ly nguy hiểm rồi nói sau. Bị người trực tiếp xưng là Kratos nam tử nói rằng, không ít mệnh cách người nắm giữ dứt khoát liền lấy mệnh cách nguyên chủ làm tên nguyên chủ không. Có loại kia rõ ràng sẽ bị nhằm vào vật lý nhược điểm dưới tình huống. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta có thể trốn đi. Lý Tuyết Lai nói rằng, hiện tại bọn hắn chính hướng vừa rồi rõ ràng lực lượng phun trào địa phương đi đến. Ở nơi đó có lẽ có thể kết thúc hết thảy, nhưng cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn cứu xuống nhi tử ta. Ta không chú ý. Kratos nói rằng. Tốt a, Lý Tuyết Lai nhún vai. Nàng kỳ thực chỉ là phòng ngừa vị này Atroi tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Loại hoàn cảnh này dưới. Không có biện pháp chân chính cứu sống hắn. Ở nơi đó khẳng định gặp được đồng bạn của ta. Ngươi dù sao cùng chúng thần liên minh có cửu oán. Dứt khoát gia nhập chúng ta võ lâm thần thoại như thế nào? Lý Tuyết Lai nói rằng, kéo người nhập bọn rồi. Kratos nói rằng, ta nghe nói, võ lâm thần thoại không phải chỉ tuyển nhận sẽ hoa hạ công phu thần ma đi lại. Ngoặc kép, người nghe thần liên minh nói a. Lý Tuyết Lai tức giận nói, ta mệnh cách là Frankenstein, người cảm thấy ta hội thoại hoa hạ công phu sao? Há, nguyên lai là dạng này. Kratos bừng tỉnh đại ngộ. Làm nửa ngày là chúng thần liên minh thả đi ra tin tức giả a. Thua thiệt hắn tin tưởng. Cảm thấy võ lâm thần thoại là một cái bài ngoại. Phong bế tổ chức. Lý Tuyết Lai nhìn lấy hiển thị rõ mù chữ phụ thân phong phạm Kratos. Bất đắc dĩ mà lung lay đầu. Bất quá chính là bởi vì dạng này. Càng có thể cho thấy nó thực lực cường đại. Không sao a đầu óc còn có thể sống được tiêu tiêu sái sái. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì mạnh. A, đương nhiên, cũng có thể là nó tràn ngập trí tuệ, chiến thần nhi tử, ở bên làm ra chỉ dẫn tác dụng. Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh tiếng vang từ bọn hắn tiến lên phương hướng truyền đến. Đánh nhau. Kratos phản ứng rất nhanh, lập tức vọt tới, Lý Tuyết Lai theo sát phía sau, đuổi tới sau, đã nhìn thấy ba cái thần ma đi lại chính tại vung tay ra tay. Hai người bốn phía công một người, chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng không có cái gì thú nhân ở bên cạnh quấy nhiễu. Không biết là nguyên vốn cũng không có, vẫn là bị hai người trước giờ thanh lý rồi. Khác còn vừa nằm lấy một cái không rõ sống chết thần ma đi lại. Ares, Kratos trông thấy giao chiến song phương bên trong. Lấy nhiều đánh ít một bên một cái trong đó. Sắc mặt dữ tợn, gầm thét một tiếng. Đem nhi tử hướng đất trên vừa phóng. Rút ra sau lưng hai thanh do xiềng xích kết nối cùng một chỗ đao ngắn. Vọt tới, chiến thần Ares. Chúng thần liên minh 12 chủ thần một trong, mệnh cách như nó tên, nhưng vị này mệnh cách người nắm giữ, cùng thần thoại bên trong cái kia tàn bạo, khát máu, hiếu chiến thậm chí có chút ngốc nghếch chiến thần khác biệt. Người này tính cách 10 phần âm hiểm xảo trá, giống như là một con rắn độc. Kratos, con trai chính là bị Ares trộm tập, mới biến thành rồi bây giờ bộ dáng. Trông thấy cửu nhân, Kratos không nói hai lời liền a rồi đi lên. Căn bản lười đi quản nó đối thủ là ai, mà đang cùng Ares đối kháng chính là võ lâm thần thoại thần ma đi lại. Hai người tại tiêu diệt màu đen thú nhân thời điểm tiêu hao rồi phần lớn lực lượng. Còn quấn lưu ly diễm cũng đã sử dụng hết. Ở hướng huyền trang đại sư bên kia tiến về thời điểm lọt vào trộm tập, một người trong đó là Ares, một cái khác gần tàng ở áo bào đen bên trong, biến mất thân hình tướng mạo, nhưng thực lực cũng là 12 chủ thần này một cấp đừng. Thừa xuống cái kia thần ma đi lại trèo trống phải rất vất vả. Cũng may đột nhiên đến rồi sinh lực quân, địch nhân chính là bằng hữu. Rút lui trước a, ẩn tàng ở áo bào đen dưới nam tử mở miệng nói rằng. Không có ham chiến, ba đánh hai đâu. Được, Ares nhìn rồi Kratos một mắt, cười lạnh một tiếng, thân hình của hai người đồng thời biến mất. Kratos hỗn độn chi nhận thất bại. Hắn hai tay nắm lấy xiềng xích, hướng bốn phía quét ngang, lại chỉ có thể quét đến một mảng lớn không khí. Không có thể đem hai người lưu lại. Ares, Kratos ngửa mặt lên trời gào thét. Lại không nữa điểm tác dụng. Lại là dạng này. Võ lâm thần thoại thần ma đi lại nói qua. Này quần chúng thần người trong liên minh. Không biết rõ dùng rồi biện pháp gì. Tới lui tự nhiên. Tùy thời có thể lấy biến mất thân hình. Tại dạng này màu đen thú nhân hoành hành hoàn cảnh bên trong đạt được rồi không nhỏ ưu thế. Võ lâm thần thoại này bên mặc dù đạt được rồi đường lạc cường hóa, nhưng bọn hắn vì mau chóng tiêu diệt màu đen thú nhân không ngừng mà chiến đấu. Này tiêu kia chướng dưới, mấy lần chạm mặt chiến đấu đều rơi vào đến rồi hạ phong. Nguyên bản là võ lâm thần thoại nghĩ muốn phá hư chúng thần liên minh hành động. Không nghĩ tới cuối cùng tình huống phản đi qua. Không có sao chứ, Lý Tuyết Lai đi tới hỏi nói. Ta không có chuyện, kiếm thần trọng thương, nhanh, dẫn hắn đi đại sư bên kia. Nam tử nói rằng, kiếm thần, võ lâm thần thoại bảy kiếm bên trong thật dùng kiếm một vị. Mệnh cách là niếp chính, nhân vật lịch sử, lại xa xa mạnh hơn lịch sử trên vị kia. Kiếm thuật cao thủ, thực lực mạnh mẽ, đại sư, ngươi là nói huyền trang đại sư. Lý Tuyết Lai sửng sốt một chút, cái kia sẽ xương trắng sinh cơ, khởi tử hồi sinh khai quang thuật đường huyền trang, như thế lợi hại, Kratos gom rồi tới đây, cứ như vậy, hắn nhi tử được cứu rồi a. Nghe vào liền sau cái này không đáng tin cậy, Frankenstein đáng tin cậy nhiều rồi. Người lao ra thời điểm không nhìn thấy sao, đừng nói nhảm rồi, mang lên kiếm thần. Ngay tại bên kia, đi mau, há, nha, Lý Tuyết Lai chạy đến kiếm thần bên cạnh, một cái tay nhẹ nhõm nắm lên trọng thương hôn mê kiếm thần. Hướng lấy đường lạc chỗ này chạy tới, Kratos thì là nhìn hướng cái kia nam tử, cần giúp một tay không? Người này cũng thương không nhẹ, đa tạ rồi, nam tử Kratos mang theo, truy lên Lý Tuyết Lai, về phần Atroi. Sớm đã bị Kratos một lần nữa vác ở bả vai trên. Đây là mấy người đi đến địa phương thời điểm phát hiện tình huống bên kia đã đại biến dạng. Một vũng không ngừng phun trào, từ bên trong toát ra màu đen thú nhân hồ, thay thế một mảng lớn mặt đất. Ở hồ đen ở giữa, sóng lớn phun trào, những cái kia màu đen thú nhân hóa thành cuồng chiều, một hồi tiếp lấy một hồi phóng tới mặt trong khoanh chân mà ngồi. Quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng kim nhạt đường lạc. Ở chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, những này thú nhân liền biến thành rồi màu đen sương mù. Nhưng số lượng đông đảo, để đường lạc nhìn giống như là ở sóng biển bên trong sóc nảy chập trùng thuyền nhỏ. Đồng dạng, tùy thời địch tùy nơi đều có nguy cơ bị lật úp. Mà có thể là bởi vì hắn hấp dẫn rồi phần lớn, cừu hận, quan hệ. Hồ đen chung quanh, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì màu đen thú nhân tồn tại. Ngược lại là tụ tập không ít thần ma đi lại, cơ bản chia làm ba phe cánh. Một phương là võ lâm thần thoại thành viên, chỉ có mấy người, còn có một chút thành viên chính tại chạy đến. Một phương là rất nhiều thần ma đi lại liên hợp lại trận doanh cũng không tính trận doanh. Chỉ bất quá ở chiến đấu cùng đi đường thời điểm không ngừng tụ hợp. Tạm thời tụ tập chung một chỗ, số người nhiều nhất, có trọn vẹn hơn 50 người. Một phương khác thì là mấy cái người áo đen, mặt khác bên thân cũng theo hơn 20 cái thần ma đi lại. Chính là chúng thần liên minh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hồ đen bên trong đường lạc. Lý Tuyết Lai đám người tự nhiên gia nhập vào võ lâm thần thoại trận doanh. Vì một phương này tăng thêm sinh lực quân, nhưng so với mặt khác hai phe đến, y nguyên có chút keo kiệt. Hắc hắc hắc, một tiếng chào phúng tiếng cười. Chúng thần liên minh này bên, lại tăng thêm hai cái áo bào đen người. Chính là vừa rồi cùng kiếm thần hai người tác chiến Ares cùng không biết người. Trọn vẹn 8 cái áo bào đen người, cùng võ lâm thần thoại tình huống cùng loại, không có lấy nhân số thủ thắng, đi tinh binh lộ tuyến, mặt khác thuận tiện mang lên rồi một chút thần ma đi lại. Có lẽ là lâm thời thu xuống, tiểu đệ, nơi này dù sao cũng là Bắc Âu, là phương Tây thần ma đi lại địa bàn, thần ma trò chơi bên trong. Đông Tây phương thần ma đi lại đối lập tình huống nhìn mãi quen mắt. Phe thứ ba trận doanh bên trong, cũng có một số người lục tục ngo ngoe gia nhập vào chúng thần liên minh. 8 người kia cũng không lại giấu đầu lộ đuôi, lộ ra chân chính bộ dáng, khí thế phóng lên tận trời, tuyên cáo bọn hắn tồn tại. Còn có cường đại, chiến thần Ares, bán thần Asin, mặt trời thần Apollo, tam đầu khuyển Echidna, quang minh thần Bô Đua. Võ lâm thần thoại này bên có người nói ra rồi trong đó 5 người thân phận. Xác định là 12 chủ thần bên trong thành viên, cũng là võ lâm thần thoại bảng trên nhân vật nổi danh. Mặt khác 3 cái thì là khuôn mặt xa lạ, là ngươi, Loki. Kratos nhận ra một người trong đó, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Nộ khí bộc phát. Cũng minh bạch rồi bọn gia hỏa này là làm sao làm được xuất quỷ nhập thần. Hết sức vinh hạnh, một cái kia cùng chiến thần Ares kề vai chiến đấu nam tử hành lễ nói. Đây là một cái một đầu đen tóc, trên mặt nụ cười quỷ quyệt, khuôn mặt có chút âm nam tử. Nó mệnh cách là Bắc Âu thần thoại bên trong Loki, cho đùa quái đản chi thần. Hai người khác, liền thật không có người quen biết. 8 người khí thế ngút trời, đem so sánh xuống, lộ ra võ lâm thần thoại này bên một đám tàn binh bại tướng. Còn có thương binh, nếu không phải hồ đen bên trong đường huyền trang trấn nhiếp toàn trường. Chúng thần liên minh chỉ sợ sớm đã động thủ. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, đen chiều bên trong đường lạc nhắm hai mắt một lần nữa mở ra. Đảo qua toàn trường. Ánh mắt bình tĩnh, làm cho không người nào có thể phát giác nữa điểm tâm tình chập chờn. Chỉ gặp hắn ở trước ngực chắp tay trước ngực hai tay buông ra. Một cái tay duỗi ra, nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo ấm áp tia sáng lăng không mà xuất hiện, rơi vào võ lâm thần thoại mấy cái thương binh trên thân. Còn bao gồm rồi Kratos bả vai trên Atroi. Mấy người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở lại tình trạng cũ. Chỉ là, võ lâm thần thoại có người sắc mặt hơi đổi một chút. Không đúng a, huyền trang đại sư khai quang thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả trị liệu tốt, chữa thương cho tới bây giờ đều chỉ muốn trong nháy mắt. Hiện tại lại để cho tốn thời gian rồi. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, quang hoa tiêu tán. Đường lạc từ từ thu tay lại, nhìn hướng đám người nói, các vị thí chủ, thế nhưng là vì rồi sao sao chi huyết mà đến, nếu như sức quan sát đầy đủ nhạy bén, liền sẽ phát hiện quanh thân hỏa diễm, tựa hồ lắc lư một chút, không có vừa rồi vững như vậy cố, mà lại hắn thu hồi tay thời điểm cũng có một tia không dễ dàng phát giác mà run rẩy. Thụ thương rồi, hắn đang dáng chống đỡ. Thương thế chỉ sợ không nhẹ. Chúng thần liên minh mấy người mịt mờ mà liếc nhau. Thấy được rồi giữa lẫn nhau cho ra kết luận. Nếu như là vì rồi nhiệm vụ mà đến, mỗi người chỉ cần thu được một bộ phận sao sao chi huyết. Đem nó dư thừa sao sao chi huyết đánh tan, liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ. Đường Lạc tiếp tục nói rằng, Bần Tăng đã trấn áp sao sao chi huyết phần lớn lực lượng. Các vị không cần phải lo lắng, chi bằng lấy ra tay, nỏ mạnh hết đà. Không ít người trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Trước mắt cái này ngồi ngay ngắn hồ đen bên trong, phảng phất tiên Phật đồng dạng hòa thượng, đã là nỏ mạnh hết đà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục